Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 430, chương 424, phân thân cùng bản thể ma thuật đại tú. Trong cuộc chiến, Lộ Tâm lui về phía sau mấy trượng, kiếm khí cận thì nhanh chóng đi tới hắn bên người. Hắn kỳ thật có chút không hiểu, này nhị tế tự phân thân, vì cái gì còn dám tới? Hắn cũng không cảm thấy lấy nhị tế tự thực lực sẽ cảm giác không đến kiếm khí cận tồn tại. Nhị tế tự bản thể rốt cuộc mạnh cỡ nào, Lộ Tâm trong lòng kỳ thật cũng không có bao nhiêu khái niệm. Bởi vì kiếp trước đại chiến thời điểm, nhị tế tự đều là dây người chơi, thấy một cái dây một cái. Nhưng là hắn phân thân, tuyệt đối không phải kiếm khí cận đối thủ. Kiếm khí cận mặc dù bởi vì thanh mana trượt, không có mới vừa xuống núi lúc mạnh như vậy, nhưng cũng chỉ là hơi yếu một chút mà thôi. Theo lực lượng phương diện đến xem, này thổi phồng, phi, là này phân thân vẫn như cũ chỉ có bị xuyên phá phần. Như vậy, nhị tế tự đã còn dám tới, hẳn là có chút cậy vào, cũng không thể là ngàn dặm đưa a. Lộ Tâm ở trong lòng nhả rãnh nói. Ngươi cho rằng là nhanh đưa Hoa Hoa đâu. Bởi vậy, hắn hiện tại rõ ràng cẩn thận một ít. Cũng đối với kiếm khí cận nói, đừng lớn lối như vậy, cũng đừng như vậy cuồng. Đợi lát nữa khiêm tốn một chút, thận trọng một chút, cũng đừng ra cái gì sai lầm. Kiếm khí cận phát ra một tiếng ngạo mạn kiếm minh. Bị, căn bản nghe không vào. Lộ Tâm cười khổ. Làm là thiên hạ đệ nhất kiếm tu Yến Ly bội kiếm, hắn cùng Yến Ly cơ hồ là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, gặp được địch nhân đều là một đường ép tới, cho nên nó có chính mình kiêu ngạo. Cũng may kiếm khí cận mặc dù biểu hiện thực ngạo mạn, nhưng ở lúc tác chiến vẫn là ổn trung cầu thắng, không hề giống là thuận gió tất chơi xa điêu các người chơi. Giờ này khắc này, Lộ Tâm ngồi tại trên hạc giấy, nhìn hơi có vẻ chật vật Dực Huyền một chút, nhíu lông mày, vốn định bắt ngươi luyện tập, tình huống bây giờ có biến, ổn thỏa lý do, vẫn là trước dây ngươi đi. Lộ Tâm nghĩ đến, hắn sở dĩ lưu lại Dực Huyền, chính là coi hắn là làm thí kiếm thạch, nhìn xem chính mình bây giờ cực hạn ở nơi nào, cùng lúc đó, thuận tiện cọ điểm kinh nghiệm. Tỉnh cao giai dị tộc đều bị kiếm khí cận cho dây. Chính mình một chút kinh nghiệm cùng điểm cống hiến đều không được chia. Tất nhiên, cũng chủ yếu là bởi vì Dực Huyền là tảng mỡ dày. Giết hắn thời điểm, ban thưởng tám thành sẽ rất phong phú. Cái này khiến Lộ Tâm không nỡ bỏ lỡ. Nhưng tổng thể tới nói, vẫn là ổn một chút cho thỏa đáng. Kết quả là... Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn về Dực Huyền, đối với kiếm khí cận nói, giết đi. Kiếm khí cận lần này không có phát ra tiếng kiếm reo mắng hắn, bởi vì nó cũng biết được, theo nhị tế tự càng ngày càng gần, chiến cuộc đem thay đổi trong nháy mắt. Vụt, kiếm khí cận động, Dực Huyền trong nháy mắt liền sắc mặt đại biến, khó chịu, rất khó chịu. Vốn cho rằng thu được một lần đơn đấu cơ hội, kết quả cái này một thân áo bào đen nam nhân cũng chỉ cùng ta qua nhất chiêu. Đùa nghịch ta sao? Đây là đang trêu cợt ta sao? Dực Huyền cảm giác chính mình tâm tính lại sập, lại có chút nghĩ muốn vô năng cuồng nộ. Chỉ tiếc, kiếm khí cận tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến suy nghĩ của hắn đều theo không kịp. Phẫn nộ ý nghĩ cũng còn không có theo trong đầu hiện lên. Kiếm khí cũng đã tới gần. Bá, một đạo thân ảnh như vậy xuất hiện. Cái này người xuyên một thân áo choàng, lông mày là nồng đậm lông mày chữ nhất. Người trung niên phổ xấu xí tướng mạo, chính là cách đi ra lộ tuyến nhị tế tự phân thân. Hắn quanh thân có ngọn lửa thiêu đốt lên. 10 đầu hỏa long trong nháy mắt dâng trào mà ra, muốn ngăn lại kiếm khí cận. Động tác như vậy nhanh. Lộ Tâm không nghĩ tới nhị tế tự đến còn rất nhanh. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, nhị tế tự thế mà không có tùy thời mà động, mà là nghĩ muốn bảo trụ cái này Dực Huyền. Rất rõ ràng, Dực Huyền tuy chỉ là tôn thượng con nuôi, nhưng thân phận cũng đã đầy đủ làm nhị tế tự liều chết che chở. Chẳng lẽ lại này phân thân chạy tới, liền vì cứu hắn? Lộ Tầm suy tư, nhưng hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Dù là tôn thượng là áp đảo ba vị tế tự phía trên tồn tại, hắn một cái con nuôi cũng không trở thành làm nhị tế tự nỗ lực như thế thật lớn đại giới a. Lộ Tầm nhíu mày, Dực Huyền cũng không phải là cái gì dị tộc thái tử. Hắn còn chưa đủ tư cách. Việc này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Lộ Tầm ngồi tại trên hạc giấy, thần thức hướng bốn phía lan tràn, người cũng căng thẳng, duy trì nhất cảnh giác trạng thái. Kiếm khí cận liền có người ra tới cản trở, vẫn là bại tướng dưới tay của mình. Trong nháy mắt liền nghiêng thân kiếm, kiếm khí một nghiêng, trực tiếp tránh đi nhị tế tự. Như vậy một tránh, kiếm khí liền không cách nào chém trúng Dực Huyền. Thế nhưng là kiếm khí cận kiếm khí, sao lại cần chém trúng hắn đâu? Chỉ là kiếm khí sinh ra khí lãng cùng dư ba, liền đầy đủ làm này Dực Huyền đả thương nặng. Đáng sợ khí lưu cuốn tới, khí lưu bên trong còn mang theo từng tia kiếm chi dư vận. Nhị tế tự không kịp ra tay ngăn cản, Dực Huyền cũng căn bản bảo hộ không được chính mình. Hắn bản năng dùng chính mình phía sau tử sắc quang cánh đem chính mình bao trùm. Quang dực trong nháy mắt liền bị xoắn nát một nửa, còn thừa lực lượng trực tiếp đánh vào hắn người bên trên, làm hắn kia mặc hắc giáp lồng ngực trực tiếp lõm vào. Ca, xương cốt đứt gãy thanh âm là như vậy chói tai. Một kích này mang đến đau đớn lại là như vậy toàn tâm. Hắn kia trương tà dị yêu mị mặt, trong nháy mắt liền vặn khúc. Sự thật chứng minh, dù là lớn lên đẹp mắt, chỉ cần biểu tình đủ biến thái, vẫn là sẽ có vẻ rất xấu. Tốt, a, này không phải là hàng đầu chú ý điểm. Bây giờ đầu tiên phải chú ý là Dực Huyền kia phi tốc trượt thanh máu. Kiếm khí cận này một kiếm dư huy, trực tiếp liền làm Dực Huyền thanh máu thiếu đi 40%. Nhị tế tự quát to một tiếng, con hàng này vẫn như cũ chơi chính là pháp gia kia một bộ. Miệng lẩm bẩm, vô tận ngọn lửa đều tại nghe theo hắn sử dụng, chỉ bất quá cùng lúc trước kia không ai bì nổi tư thái so sánh. Hắn hiện tại muốn tỏ ra buồn cười hơn nhiều, bởi vì này vị pháp gia quyền trưởng lúc trước một trận chiến bên trong bị Lộ Tầm làm hỏng. Bởi vậy, đây là một vị liền pháp trưởng cũng không có pháp sư. Mà mọi người đều biết, pháp sư tại thi pháp thời điểm là ưa thích vung vẩy pháp trưởng. Nhị tế tự không có pháp trưởng về sau, này vung vẩy thói quen lại không có thể được đến thay đổi, dẫn đến hắn hai tay tại không trung một hồi bắt loạn. Nhìn từ đằng xa đi, cùng thi pháp vu bà tựa như, ngọn lửa cùng kiếm khí chạm vào nhau, lực phá hoại bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, cách tương đối gần dị tộc cùng người chơi nhau nhau bay rớt ra ngoài. Lộ Tiểu Ngư cùng Tiêu Lung Bao cũng đúng lúc tại cái phạm vi này bên trong. Lộ Tầm từ đầu đến cuối có lưu một đạo thần thức tại các nàng trên người. Lúc này vung lên áo bào đen ống tay áo, mấy đạo màu mực khí lưu hướng về phía trước lan tràn, đem kia một vòng người chơi đều cho che lại. Trong cuộc chiến, hắn trừ phi là đầu óc rút, không phải tuyệt không thể biểu hiện ra thích hợp Tiểu Ngư bất công. Người càng đối nàng bất công, nàng càng dễ dàng nhận nhầm vào. Bởi vậy, hắn không có lựa chọn đơn độc che chở nàng, mà là đem kia cả một cái phạm vi đều cho bao phủ. Giờ này khắc này, tiện thể bị cùng nhau bảo vệ các người chơi ngược lại là nhạc nở hoa. A, Tử Điện bảo vệ chúng ta. Ha ha, không cần mất máu, lão tử đều chỉ có nửa quản máu, không chừng muốn giao lần phục sinh. Tử Điện, vĩnh viễn giọt thần. Lộ Tiểu Ngư hướng về Lộ Tầm phương hướng nhìn thoáng qua, trong lòng thở dài một hơi, nàng thanh máu tình huống không phải thực lý tưởng. Vừa mới kia một đợt dư ba, nếu như không khống chế tốt lời nói, nàng tám thành muốn giao lần phục sinh, đều tản ra đi. Lộ Tâm vận chuyển linh lực, đối với xung quanh người chơi nói, nơi đây chiến trường, đã không phải người chơi có thể nhúng chàm. Nói xác thực, bọn họ chỉ cần tiếp tục tại khu vực này đứng, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lộ Tâm dù là nghĩ bảo bọn họ, cũng không bảo vệ được mấy lần. Ngoại trừ cái khác mù kê nhi làm loạn chuyện xa điêu người chơi bên ngoài, phần lớn người chơi đều lui ra ngoài. Đối với loại này cứng rắn muốn tìm kích thích, chính là không lui lại, Lộ Tâm cũng không thèm để ý. Hắn không cần phải đem chính mình linh lực lãng phí ở chuyện như thế này. Giờ này khắc này, hắn bắt đầu vận chuyển thần hỏa, quấy nhiễu khởi nhị tế tự. Thần hỏa vốn là phệ hồn hỏa chuyển biến mà đến. Hơn nữa từ lần trước trải qua có thể thấy được, thần hỏa so nhị tế tự điều khiển ngọn lửa cao cấp hơn một chút, có thể đối với những cái đó ngọn lửa tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Lộ Tâm cảm thấy chính mình đánh một chút phụ trợ vị, còn là có thể đưa đến một ít tác dụng. Bá, kiếm khí cận không còn lưu thủ, như lần trước đồng dạng, lấy lôi đình vạn quân thủ đoạn, chém về phía nhị tế tự, lần trước làm hắn chạy. Kiếm khí cận cảm thấy chính mình tại vỏ kiếm trước mặt mất mặt. Nó hiện tại vừa có cơ hội, liền muốn hào hào thay đổi hiện một chút chính mình, bằng này đổi lấy vỏ kiếm yêu ái. Bây giờ, chính là rửa sạch nhục nhã thời điểm. Xì, kiếm khí cận xuyên qua biển lửa, cũng nhất cử đánh nát nhị tế tự quanh thân vòng bảo hộ. Trường kiếm một mặt chợt đâm vào nhị tế tự lồng ngực. Cái này khiến ở vào nhị tế tự phía sau Dực Huyền trực tiếp liền mộng. Vốn tưởng rằng chính mình cứu tinh đến rồi, kết quả lúc này mới ba kiếm công phu liền bị giết. Này thanh kiếm hắn mụ rốt cuộc là cái gì a? Lộ Tâm ở vào cách đó không xa, nhíu mày, luôn cảm thấy hết thảy quá thuận lợi. Theo tình thế trước mắt xem, thật tựa như là nhị tế tự không xa vạn dặm chạy đến nơi đây. Sau đó hào đưa một đợt đầu người, đúng là mẹ nó phóng khoáng a. Nhưng âm lệ nhị tế tự rõ ràng liền không phải là người như thế. Cái này cũng hoàn toàn không phù hợp hắn tác phong trước sau như một. Mặc dù lão tử hủy hắn hai kiện dị bảo, nhưng cũng không nên như thế phía trên a. Cả người bị xuyên thủng nhị tế tự hai mắt sung huyết, trên người có một chút điểm sáng hướng ra phía ngoài bốn phía. Hắn mãnh giang hai cánh tay, vô cùng ngọn lửa đem nơi đây bao vây lại. Kiếm, cuối cùng chẳng qua là kiếm, không có sự kiếm người, cuối cùng thiếu chút thủ đoạn. A, hắn khàn giọng mở miệng, kiếm khí cận chợt chấn động, chuẩn bị dùng kiếm khí đem này cho triệt để hủy diệt. Ngọn lửa hướng về phía trước bao khỏa, hết thảy trước mắt tựa như là một trận long trọng ma thuật biểu diễn tú. Sau một khắc, ánh lửa liền đem nhị tế tự cùng kiếm khí cận cho triệt để thôn phệ. Đồng quy vu tận, Lộ Tầm nhìn có loại cảm giác này, nhưng đây không có khả năng làm bị thương kiếm khí cận. Đây chính là bị dưỡng kiếm thuật thay nghén đến cực hạn kiếm. Lộ Tầm cảm thấy không có đạo lý. Sau một khắc, ánh lửa tiêu tán, kiếm khí cận lại không biết kết cuộc ra sao. Giờ này khắc này, cái nào chỗ chỉ còn lại có xuyên áo choàng, không bị thương chút nào nhị tế tự. Cái này sao có thể? Kiếm khí cận làm sao lại không biết kết cuộc ra sao? Mà hắn vì cái gì lại đột nhiên trở nên lông tóc không thương? Nhưng theo trinh sát ném ra ngoài, Lộ Tầm lập tức rõ ràng tại sao lại xuất hiện như vậy một màn. Cùng lúc đó, nhất làm cho hắn cảm thấy rung động chính là trước mắt người này căn bản cũng không phải là nhị tế tự phân thân, đây là nhị tế tự bản thể. PS, bảng nguyệt phiếu lại bị bảo bốn tên tự bế bên trong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.